Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bốn chỉ hải sản. Hải tộc là một cái cách gọi, là lục chủng tộc đối sở hữu sinh vật biển một cái xưng hô. Mặc dù to như vậy một cái hải tộc chưa từng xuất hiện thần linh cái này cấp bậc nhân vật, nhưng hải tộc bên trong người mạnh nhất, cuối cùng lãnh chúa sôi trào nguyên tố, là một cái để cho người ta nghe đến đã biến sắc tuyệt đối không nguyện khai gây kinh khủng tồn tại. Theo như đồn đại, cái này vô tận thâm hải liền là thân thể nó. Hải dương không khô thì thân thể bất diệt thì sôi trào nguyên tố vĩnh sinh. Nó tiện tay ở giữa liền có thể nhấc lên vạn trượng sóng dữ. Động đặt liền có thể hình thành ngàn trượng vòng xoáy, quy lực vô tận có thể thôn phệ hết thảy đắm chìm tại đáy biển. Đương nhiên đây chỉ là cái nghe đồn, lưu truyền tại ngâm vịnh thơ miệng người bên trong đi qua cải tạo gia công truyền thuyết. Về phần sôi trào nguyên tố thực lực chân chính, hẳn không có ai đi thử qua, mà lúc này dạ sắc trước mặt. Một cái không biết tên cá nhân tộc đang tại truyền tống trận bàng chi một cái vỉ nướng. Kia nướng trên kệ thình lình vẫn là một con cá. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc. Đối phương cái này kỳ quái tướng mạo không khỏi để dạ sắc có chút mới lạ. Nhìn tốt một lúc mới dùng ba cái ngân tệ đổi lấy một phần cá nướng. Sau đó đưa cho trước ngực lăng. Lăng ngồi tại ba lô bên trong. Sau đó ba lô treo ở dạ sắc ngực, đối với nàng mà nói rất là dễ chịu, hai chân hai tay, tứ chi kiện toàn nhưng cái khác vị trí tất cả đều là cá đặc thù. Có phải hay không chỉ có nhân ngư tiểu thư tỷ hội mỹ lệ một điểm? Dạ sắc nghi ngờ đậu đen rau muống một câu, mắt chỗ cùng ngoại trừ cực ít bộ phân đến xem biển người chơi bên ngoài. Tất cả đều là hình thái khác nhau hải tộc. Những này hải tộc cùng thú nhân hoàn toàn tương phản, thú nhân là có được đại bộ phận nhân tộc đặc thù, thú loại đặc thù cực ít, mà hải tộc thì là có rất ít nhân loại đặc thù. Trong đó một số nhỏ càng là hoàn toàn bản thể xuất hiện. Tỉ như cái nào đó tại bên đường đang tại bán sát tấm mồi câu mực bạch tuộc hải tộc. Dạ sắc thấy thế nào cảm giác kia trên miếng sắt dâu mực là lão bản chính mình cắt đi. Từ Hải Vương nội thành sau khi đi ra ngoài, chỉ cần dựa theo địa đồ tiến lên đại khái chừng nửa canh giờ, liền có thể nhìn thấy trong trò chơi Hải Dương, ầm ầm sóng dậy nhìn một cái không bờ, nhưng liên thông đều cái khu vực vô tận thâm hải. Hàn Tuyết vị trí cùng tiến về Hải Dương lộ tuyến. Cũng không tiện đường a, không có cách nào nhìn biển. Dạ sắc nhưng thật ra là một điểm tâm tư nhìn biển đều không có. Mặc dù hắn thật tò mò, nhưng trước mắt Hàn Tuyết sự tình mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ có tìm tới Hàn Tuyết mới có cơ hội vạch trần ma tộc dung hợp hạch cơ mật. Sau đó cáo chi thần thú để nó thông qua tử vong quyền hạn, loại bỏ rơi cái khác khả năng tồn tại Chimera cự thú cùng dung hợp hạch. Hắn cùng lăng ra khỏi thành về sau, một cỗ hải dương đặc hữu dâm đáng khí tức đập vào mặt, để bên trong túi đeo lưng lăng rất là hưng phấn. Tại lăng xem ra, biển cả bằng rất nhiều cá, mà cá lại về nàng quản. Nói cách khác có lộc ăn. A, dạ sắc ngươi mua cho ta một loại khác cá đi. Loại kia bẹp rộng rãi cái chủng loại kia, nhìn rất đặc biệt, ăn thật ngon. Lăng hình dung loại kia cá dạ sắc còn nhận ra, hình như là cá mú tới. Ở cửa thành có một cái quầy hàng, chúng ta là đến tìm người, không phải đến du lịch, muốn ăn đợi khi tìm được người về sau lại ăn. Dạ sắc vuốt vuốt lăng cái đầu nhỏ nói, bởi vì Hàn Tuyết tọa độ không phải rất cụ thể, chỉ là một cái vị trí đại khái, hắn cũng chỉ có thể tận số lượng hướng tọa độ tới gần. Sau đó kỳ vọng nguyên chi thạch có thể chỉ dẫn vị trí cụ thể. Dạ sắc thuận một đầu cát đá xếp thành tiểu lộ nhanh chóng tiến lên. Bên đường còn có cao lớn cây dừa đứng lặng, có thể nói phong cảnh tú lệ, cảnh sắc nghi nhân. Sau đó không lâu, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái hải tộc, tựa hồ tại vận chuyển cái gì hàng hóa. Hai cái hòm gỗ lớn bị trói tại một cái màu đen đặc cua trên thân. Chung quanh còn có một cái màu đỏ tím tôm hùm. Hai đầu cá hải tộc cầm cốt mâu. Một bên tại làm thủ vệ, một bên trò chuyện với nhau cái gì. Nguyên một dương chân châu kỳ thạch. Còn có nguyên một dương sò biển rượu ngon. Cái này keo kiệt hấp huyết quỷ chẳng lẽ lại phát tài. Ta nhớ được hắn rất nghèo tới. Chính là sò biển nhất tộc ủ chế rượu ngon. Thả trên đất bằng có thể bán gần ngàn kim tệ một bình đây. Này, bọn hắn bộ tộc này không chính là cái này đức hạnh a. Tự xưng là quý tộc, thượng lưu xã hội, xem thường phổ thông chủng tộc. Kỳ thực đại bộ phận đều là mạo xưng là trang hảo hán. Mỗi tháng liền dựa vào lấy vương quốc tiền lương còn sống. Cái kia tôm hùm hải tộc, hiển nhiên là xem thường cái này mua đại lượng rượu ngon, lão bản. Trong lời nói là không có chút nào che giấu khinh bỉ. Bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Thông qua kế thừa tiền nhân huyết dịch, liền có thể đạt tới thực lực tiêu thăng. Chúng ta nói không hâm mộ là già. Cùng ở phía sau dạ sắc tới một chút hứng thú. Cái này bốn cái hơn 30 cấp tinh anh quái đàm luận đồ vật. Hình như là hấp huyết quỷ. Ngắn ngủi này mấy câu bên trong, dạ sắc liền đẩy ra rất nhiều thứ. Mục tiêu là hấp huyết quỷ. Không nói rất nghèo nhưng tối thiểu không giàu có. Khó gặp đại thủ bút mua một đống hàng hóa. Thông qua kế thừa trước người huyết dịch liền có thể thực lực tiêu thăng. Trọng yếu nhất chính là, cái này mấy con hải sản, không phải, hải tộc cùng hắn tiện đường tới. Bằng hữu, các ngươi mới vừa nói là hấp huyết quỷ nhất tộc a. Dạ sắc, nhiệt tình, xẹt tới, bằng vào chính mình sẽ không bị công kích cùng có thể nói chuyện với nhau bị động. Hắn hy vọng có thể bộ một điểm tin tức hữu dụng đi ra. Âm hiểm nhân tộc, không có ý tứ. Chúng ta thương nhân giảng cứu chính là hộ khách tin tức giữ bí mật. Tha thứ không trả lời. Cái kia tôm hùm huy vũ một tí hai càng. Đối dạ sắc tiến hành vũ lực bên trên cảnh cáo. Biểu thị chính mình là thành tín thương gia. Cái này một đôi đại ngao không phải dễ trêu. Thức thời lời nói mau mau xéo đi. Dạ sắc thấy thế trầm ngâm một chút. Sau đó lấy ra một túi kim tệ. Huệ đệ, ngươi muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Nửa ngày về sau, hắn từ cái này mấy con hải sản miệng bên trong thăm dò sự tình đại khái. Một vị nghèo khó hấp huyết quỷ quý tộc. Bình thường chỉ cam lòng uống giá rẻ rượu nho tuổi trẻ hấp huyết quỷ. Tại hôm qua đột nhiên hướng hải tộc hạ một số lớn đơn đặt hàng. Mua nguyên một dương kỳ thạch châu báu. Còn có đắt đỏ sò biển rượu. Mục đích tựa hồ là vì tham gia một cái tụ sẽ. Về phần kỹ lưỡng hơn chi tiết bọn chúng mấy cái cũng không rõ ràng. Hấp huyết quỷ ở giữa tụ hội. Dạ sắc đối cái này kỳ thật vẫn là cực kỳ hứng thú. Có thể bởi vì hàn tuyết còn không có tìm được. Cho nên cũng chỉ có thể trước thả một chút. Trên đường đi bốn cái hải sản vô tình hay cố ý đưa ánh mắt nhìn về phía dạ sắc. Tựa hồ không có hảo ý. Theo bên đường cây dừa biến mất. Bắt đầu xuất hiện những chủng loại khác cây cối lúc. Điều này đại biểu bọn hắn đã tiến nhập rừng rậm. Mà mấy con hải sản ánh mắt càng là tấp nập nhìn về phía dạ sắc. Nhưng tựa hồ tại do dự cái gì. Mà dạ sắc thì bất đắc dĩ xoa xoa chán. Cái này mấy con hải sản ý đồ quá rõ ràng. Tuyệt đối là nhìn hắn có tiền muốn đem hắn cho cướp. Tự nhiên chi trụy, bảo kích, trừ 14.268 một cái 50 cấp quái bình thường vật biến dị cây dừa. Tại ven đường ăn dưa thời điểm trực tiếp bị hắn một cái kỹ năng cho dây. Sau đó cái này mấy con hải sản triệt để trung thực. Thở mạnh cũng không dám. Càng để bọn chúng kinh khủng là cái này cái nhân tộc thế mà tách ra một cái cây dừa chân trước. Cầm một cái tản ra ánh lửa truyền thuyết cấp trang bị tại trực tiếp đồ nướng. Truyền thuyết cấp trang bị dĩ nhiên chính là viêm ma đưa cho hắn dung hỏa chi linh. Không trang bị lúc có thể làm lửa đến dùng. Với lại không đốt tay không phỏng tay. Thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu vật phẩm. Cá, hai cái cá. Hoa, thật là lớn tôm a. Còn có một cái cua. Dạ xác, ta muốn ăn. Lăng từ bên trong túi đeo lưng nhô ra cái đầu nhỏ. Chỉ bốn cái hải sản. Vừa chỉ trên tay hắn dung hỏa chi linh. Mèo thèm ăn. Cái này mấy con người cũng dưới phải đi miệng a. Dạ sắc sờ lên Lăng lỗ tai cười nói. Cái này, quên đi thôi. Quá xấu không ăn. Lăng lẩm bẩm một câu. Lại rút về trong ba lô đi ngủ. Bốn cái hải tộc thủ vệ là khóc không ra nước mắt. Bị chửi xấu không nói. Lại bọn chúng còn không dám đánh trả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.